Phàm Giới Tiên Tôn tập 48. Lúc bấy giờ thật ra thì hắn đã nhìn ra Bạch Thừa Nghiệp hơn phần nửa là hiểu cùng nhận thức sai rồi. Nhưng hắn không có giải thích những thứ này, liền mặc cho Bạch Thừa Nghiệp nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù sao trước khi nhìn thấy mình chân rồi, tự nhiên là sẽ rõ ràng hết thảy thôi. Chốc lát sau, hai gã vô cực kim tiên cửu tử thiền môn liền từ trong phi toa đi ra, buông thả chống cự. Đối mặt với một vị thánh giả, bọn họ đều hết thảy chống cự của mình đều không có ý nghĩa gì. Còn không bằng dựa theo đối phương nói mà làm đi. Hai người các người muốn đi thì đi đi, cũng có thể trực tiếp trở lại môn phái, sẽ có người cùng các người giải thích sau. Bùi Thanh Thư nói với hai người này, đồng thời nâng hai tay lên, hướng ba chiếc phi toa khổng lồ kia vỗ tới, liền khiến chúng đó nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ba chiếc phi toa khổng lồ này đều là vật sở hữu của cửu tử thiên môn. Đối với người đã chỉnh lý qua đủ loại điển tịch cùng bí thuật cửu tử thiên môn như hắn mà nói, có thể dễ dàng mà thu lại ba chiếc phi toa khổng lồ không người khống chế này. Hai gã vô cực kim tiên cửu tử thiên môn nghe vậy trố mắt mà nhìn nhau. Bọn họ đã hoàn toàn không thể hiểu nổi bây giờ là tình huống gì. Nhưng nếu được cho phép rời đi, hai người đương nhiên sẽ không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Có điều bọn họ cũng không có trở về cửu tử thiên môn, mà là vội vã bay hướng tình không u ám. Ở sau khi cách xa sùng dương tinh để lấy ra phi tòa cá nhân của mình, rời đi vô cùng nhanh chóng. Chạy cũng rất nhanh đấy, Bùi Thanh Thư giở khóc giở cười nói. Phòng trưng đều cho là cửu tử thiên môn bị công hãm rồi. Huệ Thế cười một tiếng, sau đó nói với Bạch Thừa Nghiệp, chúng ta cũng nên đi thôi. Minh Trần bây giờ đã đứng ngồi không yên, bởi vì Thôi Hằng trước mặt đã rất lâu rồi không có nói chuyện. Chỉ Bình Chân như vậy mà ngồi ở chỗ này mà nhắm mắt dưỡng thần thôi. Hoàn toàn không nhìn ra tiếp theo hắn muốn làm cái gì. Loại tình huống này làm cho người ta sợ hãi. Minh Chân rất sợ một cái chớp mắt tiếp theo, Thôi Hằng liền trở mặt mà muốn giết mình. Mặc dù lúc trước Thôi Hằng cũng nói qua, sau khi đến Tử Dương giới, muốn hắn đem cổ tịch trong tông môn tìm ra. Nhưng ai có thể bảo đảm cái vị tồn tại cường đại đến không tưởng tượng nổi này sẽ không tạm thời thay đổi quyết định chứ? Cái tên Bạch Thừa Nghiệp là quân cờ người an bài sao? Thôi Hằng bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía Minh Chân. Vâng, đúng là như thế. Minh Chân bây giờ nhất thời toàn thân căng thẳng, gật đầu một cái rồi nói. Ta để cho hắn mai phục ở cửu tử thiên môn, tìm cơ hội lấy trộm thánh binh. Một mặt là suy yếu sức mạnh cửu tử thiên môn, một mặt cũng là muốn mượn cơ hội đổ tội cho Lý Gia. Nếu đã như vậy, thì có thể làm cho mâu thuẫn giữa Lý Gia và cửu tử thiên môn càng gay gắt hơn, để cho hai nhà lâm vào mâu thuẫn càng kịch liệt hơn. Nếu như thánh giả cửu tử thiên môn ra tay, ta sẽ ngăn trở. Đây chính là kế hoạch lúc trước của ta. Ngươi vì thu thập tài ách chỉ khí, thật đúng là nhọc lòng đấy. Thôi Hằng khẽ cười nói. Chẳng qua, nhọc mới nhớ, nếu chỉ cần thu thập đủ khí cơ đặc thù, liền có thể luyện thành đạo thể. Tại sao tạo vật chủ trong Tử Dương giới ít đến như vậy? Cái này... Minh Chân nghe vậy rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới, Thôi Hằng sẽ hỏi loại vấn đề này, nghi ngờ nói. Từ xưa, người độ tiền kiếp, 10 không còn được 1, trở thành tạo vật chủ dĩ nhiên là ít đi rất nhiều. Thiền kiếp sao? Hóa ra trừ thánh chỉ vương đột phá cảnh giới tạo vật chủ là cần độ thiền kiếp sao? Thiền kiếp này là cái nguyên lý gì? Có người làm ra hay là tự nhiên kích phát ra? Trong đầu của Thôi Hằng không khỏi toát ra mấy nỗi nghi hoặc. Dự định tiếp theo cố gắng tìm hiểu một chút phương thức tu luyện cụ thể của võ giả Tử Dương giới. Chỉ trong chốc lát sau, Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế liền mang theo Bạch Thừa Nghiệp trở về. Thánh vương, ngài ở đây sao? Cứu ta! Bạch Thừa Nghiệp vừa mới thấy được Minh Chân, ngay lập tức liền kinh hô lên, phảng phất nhìn thấy đại cứu tinh của mình. Nếu không phải là bị người ta lôi đi, hắn phòng trưng đều muốn quỳ xuống trước mặt Minh Chân rồi. Minh Chân thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ra vẻ hoàn toàn không có nghe thấy. Bạch Thừa Nghiệp cũng chốc lát sau kêu lên, cũng phát hiện tình huống không đúng, theo bản năng nhìn về phía Thôi Hằng bên cạnh, run giọng nói, dám hỏi vị này, ngài là... Là một người qua đường thôi. Thôi Hằng mỉm cười nói, trở lại cửu tử thiên môn đi, ta không giết người đâu. Nhân tiện hướng Bùi Thanh Thư nói, tiếp theo trong một đoạn thời gian con đảm nhiệm trưởng môn cửu tử thiên môn, xử lý một chút công việc nòng cốt của cái thiên môn này. Vâng sư tôn. Bùi Thanh Thư gật đầu đáp. Bạch Thừa Nghiệp thấy vậy há mồm, lại một câu nói đều không dám nói ra, chỉ sững sờ nhìn Thôi Hằng, trong lòng dâng lên sóng gió kinh khủng. Người này Đây là sư tôn của Vô Cực Kim Tiên, còn để cho Minh Trần Thánh Vương cúi đầu không dám phản ứng với mình. Chẳng lẽ đây chính là đại nhân vật đệ nhất cảnh giới trong truyền thuyết sao? Hơn nữa, còn chỉ định một vị Vô Cực Kim Tiên đảm nhiệm chức vị trưởng môn Cửu Tử Thiên Môn. Nói cách khác, Vệ Thanh thật sự đã chết. Điều này làm cho nội tâm của Bạch Thừa Nghiệp sợ hãi cực độ. Một vị thanh tôn vạn pháp quý nhất đấy lại chết như vậy sao? Huệ Thế, người đi Thanh Dương Tinh hoặc là Bạch Cảnh Tinh điều tra một chút tình huống đi. Thôi Hằng lại hướng về phía Huệ Thế mà sắp xếp nói. Do người thời gian 10 năm tra rõ tình huống toàn thể trong hai viên tinh cầu này rồi trở lại hướng ta báo cáo. Ngũ cảnh giới tổng cộng có 5 viên sinh mạng ngôi sao, dùng Dương Tinh, Tam Thủ Tinh, Bạch Cảnh Tinh, Thanh Dương Tinh, Thái U Tinh. Bạch Cảnh Tinh cùng Thanh Dương Tinh là ngôi sao khoảng cách gần dùng Dương Tinh, cũng có phản bình tương đối phát đạt, là lựa chọn tương đối tốt. Hai ngôi sao còn lại, Tam Thủ Tinh thường xuyên chiến loạn, gần như không có thế lực truyền thừa sâu xa. Thái U Tinh càng là ngay cả người đều là hiếm thấy, chủ yếu là sinh vật nguyên thủy cường đại cùng với tinh thần. Thời gian 10 năm sau đó, hắn dự định tiêu hóa thật tốt thu hoạch lấy được ở dùng Dương Tinh này. Sau khi hoàn thành tăng trưởng tù vì tính chất giai đoạn, lại đi tìm tòi hai ngôi sao còn lại. Vì tiền bối này... Vào lúc này, Bạch Thường Nghiệp đã can đảm lên tiếng. Ngài có lẽ không cần phái người đi điều tra Bạch Cảnh Tinh cùng Thanh Dương Tinh đâu. Ồ, tôi hẳn hơi kinh ngạc mà nhìn về phía người này, khẽ cười nói. Nói một chút xem nào. Ta vì chạy trốn trong nửa tháng qua, tung ra không ít tin tức bất lợi liên quan tới Cửu Tử Thiên Môn. Bạch Thường Nghiệp nói, bây giờ Vệ Thành vừa vặn lại thật bỏ mạng rồi, càng xác thực tin tức ta tung ra lúc trước. Mà Phản Kiếm Thần Tông Bạch Cảnh Tinh cùng Tôn Gia Thanh Dương Tinh đều là Cửu Tử Thiên Môn có thủ oán không nhỏ, chỉ sợ sẽ không buông tha cái cơ hội thừa bịp dịp cháy nhà mà đi hôi của này đâu. Bọn họ rất có thể sẽ chủ động tới đây đấy. Đây cũng đã đúng dịp rồi. Thôi Hằng gật đầu nở nụ cười nói với Huệ Thế. Nhưng điều tra vẫn phải là tiếp tục. Nếu như bọn họ thực sự có người đến, liền do ta tự mình nghênh đón. Vâng, tiên sinh. Huệ Thế lên tiếng trả lời, đồng thời trong lòng vì người Vạn Kiếm Thần Tông cùng Tôn gia kia cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Bên trong Vạn Kiếm Thần Tông, chỗ ở của cái tiền bồn đệ nhất Bạch Cảnh Tinh này vô cùng hùng vĩ. Trong rã 99 tòa cự sơn vạn trượng xuyên thẳng bầu trời, đều tự như kiếm sắc để cho người ta nhìn mà sợ. Lúc này, ở bên trong đại điện nghị sự, tông chủ Tạ Thiên Hành triệu tập một đám trưởng lão. Hắn nhìn chính người chung quanh, trịnh trọng nghiêm túc nói. Chư vị, Cửu Tử Thiên Môn Vệ Thành đã chết rồi. Chúng ta có phải hay không nên có hành động rồi chăng? Lần này Vệ Thành ngã xuống là lúc yếu ớt nhất của Cửu Tử Thiên Môn mấy ngàn năm qua, cơ hội không thể bỏ lỡ. Một tên trưởng lão Vô Cực Kim Tiên trong đó tỏ thái độ rõ ràng nói. Chúng ta hẳn là lập tức đi thôi, để báo mối thù trước kia thôi. Tôn gia Thanh Dương Tinh cũng cùng Cửu Tử Thiên Môn có thủ oán. Chúng ta có muốn cùng nhau đi không? Một gã trưởng lão Vô Cực Kim Tiên khác lại dò hỏi. Nhiều người giúp đỡ, chúng ta cũng liền lắm chắc hơn một chút. Kêu Tôn gia làm chi? Tên Vô Cực Kim Tiên đầu tiên kia cau mày nói. Vệ Thanh ngã xuống, Cửu Tử Thiên Môn cũng không có thánh nhân. Chúng ta thì sợ gì chứ? Căn bản cũng không cần phải người nào giúp đỡ. Còn đời đó cướp đồ là được rồi. Đừng có nói huỵt toẹt ra như vậy. Cái gì gọi là cướp đồ? Lời này cũng thật là khó nghe. Là một tên Vô Cực Kim Tiên cười mà nói. Chúng ta đây là đi giúp người Cửu Tử Thiên Môn bảo vệ bảo vật bọn họ không giữ được. Cũng đúng, chính là ý này. Tên Vô Cực Kim Tiên đầu tiên kia gật đầu cười mà nói. Trời cho mà không lấy thì sẽ bị trừng phạt. Bây giờ Vệ Thành chết đi, Cửu Tử Thiên Môn chính là thượng thiên bồi thường cho chúng ta, không thể không đi được. Các vị trước không nên nóng lòng, các người chẳng lẽ không có nghĩ qua Vệ Thành vì sao lại ngã xuống sao? Một tên Vô Cực Kim Tiên nhìn qua tương đối giả nua lên tiếng trầm giọng nói. Vệ Thành là một thánh giả, dám hỏi tông chủ ai là người giết chết Vệ Thành? Chuyện này ta đã xác nhận qua rồi. Tạ Thiên Hành gật đầu một cái mỉm cười nói. Là một gã Vô Cực Kim Tiên ngoại lai ở Sùng Dương Tinh chứng đạo thành thánh. Vệ Thành không biết tự lượng sức mình, muốn đi qua ngăn cản người ta chứng đạo. Lúc này mới bị người ta giết chết, chính là tự đi chịu diệt vong đấy. Tên thánh giả từ bên ngoài đến kia, võ công hết sức đặc thù. Lúc thi triển có thiên long bay lượn, chí cường chí dương, uy lực cực lớn. Trực tiếp đánh nát bất tử chân tính của Vệ Thành, đem hắn đánh chết ngay lập tức. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nghị sự đường đều là yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mọi người. Lời nói của Tạ Thiên Hành để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy sợ hãi. Thực sự là sợ hãi đấy. Đối với Vô Cực Kim Tiên mà nói, trọng yếu nhất đúng là bất tử chân tính. Tại trong nhận thức của mọi người, đây là vật bền chắc không thể bẻ gãy, coi như là thánh giả cũng có thể là đem tách ra. Bây giờ lại xuất hiện một vị thánh giả có thể đem bất tử chân tính đánh cho vỡ nát, quá kinh khủng. Vệ Thanh lại là bị một vị thánh giả mạnh mẽ như vậy giết chết. Về phía bên mình còn cần phải động thủ sao? Quá nguy hiểm. Xong, cũng có người chú ý tới biểu tình của Tạ Thiên Hành, nghi ngờ nói. Tông chủ, ta xem người thật giống như cũng không chút nào để ý tới cái vị thánh giả cường đại này. Nét mặt của Tạ Thiên Hành bây giờ tương đối là buông lỏng, còn mang theo nụ cười, giống như là lộ vẻ trong lòng đã có dự tính. Bởi vì tên thánh giả kia đã không có dùng dương tinh rồi. Tạ Thiên Hành mang nụ cười, sau đó nói. Ta đạt được tin tức đáng tin cậy, tiếp nhận trưởng môn Cửu Tử Thiên Môn, chỉ là một Vô Cực Kim Tiên thôi. Cái này thì ý nghĩa là vị thánh giả đã đối với Cửu Tử Thiên Môn không chút nào để ý. Kể từ đó chúng ta có thể đàm phán, có thể nhân cơ hội này để được một chút đồ chúng ta mong muốn. Qua lắm thì đánh đổi một số thứ chứ sao. Chẳng qua Cửu Tử Thiên Môn gia đại gia nghiệp, bảo vật vô số, chúng ta một đi là phòng trừng cũng là ăn không hết. Hơn nữa một mình ăn như vậy mà nói, những như bị tên thánh giả kia tìm tới cũng không dễ giải thích cho lắm. Cho nên ăn một mình khẳng định là không được. Cửu Tử Thiên Môn vài vạn năm tích lũy, trong bảo khố không biết cất giữ bao nhiêu thiên tài địa bảo, thần đan linh dược, càng ra rất nhiều thánh binh thần binh. Hắn chính đã thấy thèm rất lâu đấy. Lúc trước khi Vệ Thành còn ở đó, hắn không có biện pháp dòm ngó tới, bây giờ lại không giống như vậy rồi. Hơn nữa có thể đem cách của cải của kẻ thù cũ dọn hết đi, đây cũng tính là báo thù cho mình. Đúng đúng, không thể ăn đồ độc được, phải kéo thêm vài người đi qua cùng. Cái tên Vô Cực Kim Tiên lúc mới bắt đầu đề nghị ăn một mình vội vàng gật đầu nói. Vẫn là phải mời tông chủ kéo thêm mấy tên thánh giả cùng đi. Mọi người cùng nhau phát tài, như vậy mới có thể không sơ hở tí nào. Không sai không sai, mọi người cùng nhau tham dự, đồng thời phát tài là được. Những người còn lại cũng đều gật đầu liên tục nói. Nhiều người sức mạnh liền lớn, cũng có thể tranh thủ càng nhiều thứ tốt hơn. Nếu ta không hiểu sai, tông chủ có ý tứ là đi làm giao dịch, không phải là đi cướp, đúng không? Lại có một tên Vô Cực Kim Tiên dò hỏi. Nhiều người đi cũng là vì chia ra gánh nguy hiểm chăng? Đây là đương nhiên. Ta Thiên Hành gật đầu một cái cười mà nói, chém chém giết giết, tổn thương hỏa khí. Hơn nữa cây tên thánh giả kia, nhưng đã đánh chết Vệ Thành, ta có bao nhiêu ngu ngốc mới sẽ đi cướp đoạt chứ? Mọi người tại đây nghe vậy đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dù sao, uy năng trực tiếp đem bất tử chân tính đánh bể thật sự là quá đáng sợ, tuyệt đối không thể làm địch nhân đâu. Xong giao dịch như vậy, cuối cùng là có nguy hiểm rồi. Ta Thiên Hành gật đầu một cái, mỉm cười nói. Thật sự bằng vào chúng ta, lần này không chỉ riêng phải gọi Tôn gia đồng dạng cùng Cửu Tử Thiên Môn có thủ oán, còn phải gọi Phản Thánh Các cùng chúng ta quan hệ rất tốt. Như thế, tổng cộng có 3 vị thánh giả, lại từng người mang 2 gã Vô Cực Kim Tiền đi qua, lại có thể bày tỏ thành ý, cũng có thể chia ra nguy hiểm, có thể nói không sợ hở tí nào. Vị thánh giả kia cũng không thể bởi vì lúc giao dịch thua thiệt ít đồ liền muốn giết chúng ta đấy chứ. Hơn nữa, chúng ta dù sao cũng là 3 nhà, dù sao phải tính toán một chút có đáng giá gây bất lợi cho chúng ta hay không. Mọi người nghe vậy gật đầu rối rít, trăm miệng một lời nói, tông chủ thánh minh. Phản Thánh Các là một trong 2 đại tiên môn trên Bạch Cảnh Tinh, cùng Phản Kiếm Thần Tông cùng đổi danh. Nhưng tương truyền ở niên đại rất xa xưa khi trước, Bạch Cảnh Tinh nhưng thật ra là chỉ có một cái môn phái Vạn Thánh Các này, hơn được có rất nhiều thánh giả, lúc này mới gây dựng ra danh hiệu Vạn Thánh Các. Sau đó có một vị cường giả được xưng là Kiếm Thánh thoát khỏi Vạn Thánh Các, tự lập môn hộ, chính là Vạn Kiếm Thần Tông về sau. Vì vậy Vạn Kiếm Thần Tông cùng Vạn Thánh Các từ trước đến giờ đều là thân như ruột thịt, quan hệ cũng vô cùng hòa thuận. Chỉ có điều Vạn Thánh Các trước đây mạnh hơn Vạn Kiếm Thần Tông, nhưng trong mấy vạn năm gần đây, Vạn Thánh Các phát triển không hoàn toàn như ý người, đã hơi có chút lạc hậu hơn Vạn Kiếm Thần Tông. Ở dưới sự so sánh thực lực như vậy, cho dù Vạn Kiếm Thần Tông cũng chưa từng lấy thịt đè người, nhưng Vạn Thánh Các cũng tự biết phải có thái độ thích hợp. Tạ Thiên Hành mang theo hai gã vô cực kim tiên bỗng nhiên đến. Đường đại các chủ Vạn Thánh Các thì sao? Ngay lập tức liền mang theo ba gã vô cực kim tiên ra ngoài nghênh đón, tỏ vẻ cách nhân địa vị tôn sùng. Tạ tông chủ đừng xa mà tới, không có từ xa tiếp đón, xin tông chủ chớ trách. Thị giáo chân thành hành lễ, thanh âm dễ nghe động lòng người. Nàng là một vị nữ tử tướng mạo đẹp, nhìn qua hơn 30 tuổi, ngũ quan cân đối, mắt mì như họa. Nhất là đôi mắt kia, sáng ngời giống như bảo thạch, lông mi rất dài, giống như cây quạt. Dù chẳng qua là chớp mắt bình thường, cũng cho người ta cảm giác giống như đang hờn dỗi, quyến rũ cực kỳ. Thì các chủ cần gì phải tự mình ra ngoài nghênh đón chứ, thật là khách sáo quá. Tạ Thiên Hành cười ha ha, khách sáo một phen, liền đi theo Thi Giao đi vào. Dọc theo con đường này, Tạ Thiên Hành đi ở bên người nàng, nhưng là mắt nhìn thẳng, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Thi Giao đẹp là đẹp như vậy, nhưng quan hệ phía sau quá mức phức tạp. Hắn cũng không muốn trêu chọc tới. Ở trong tinh không vạn giới, đối với Vạn Thánh Các hôm nay có cách nói, sao các thì vạn thánh. Mặc dù khoa trương một chút, nhưng là đủ thấy nàng đáng sợ thế nào. Chẳng qua, mặc dù trong lòng Tạ Thiên Hành nghĩ như vậy, nhưng người vẫn là không tự chủ được đi theo Thì Sao tới một cái sân nhỏ, hương hòa khắp nơi. Có vài tên vô cực kim tiền đi theo chẳng biết lúc nào đã lui ra, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ. Tạ tông chủ muốn uống chút gì không? Thì Giao lấy ra mấy bình rượu, nụ cười ngọt như mật. Rượu trước không uống được. Tạ Thiên Hành lắc đầu một cái nghiêm trang nói. Thì các chủ, lần này ta tới tìm ngươi có chuyện rất trọng yếu phải nói. Hả? Thì Giao nghe vậy giống như là bị sợ hãi, vỗ vỗ bộ ngực cao vút mềm mại của chính mình, lại làm ra biểu tình ngượng ngùng. Chúng ta đều là người mấy ngàn tuổi rồi, ngươi chẳng lẽ là muốn... Cầu tử Thiên Bồn Vệ Thành đã chết. Các chủ, có muốn cùng ta đi Sùng Dương Tinh hay không? Để bà chia cắt cửu tử thiên môn đó mà. Cái này... Thì sao nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó, dùng cái lưỡi nhỏ xinh liếm liếm đôi môi đỏ thắm, cười khanh khách nói. Được nha, đây chính là một đợt mua bán lớn đấy. Cái đó cửu tử phục sinh hoa kia, ta từ lâu đã muốn rồi. Như thế tốt lắm, xin các chủ đợi thêm chút ngày giờ, ta còn muốn lại đi mời thêm mấy người. Ta Thiên Hành nghe vậy mừng rỡ, gật gật đầu nói. Qua một vài ngày nữa, chúng ta cùng nhau lên đường. Nói xong, hắn liền chắp tay hành lễ cáo từ, cuối cùng không lưu luyến chút nào. Thì sao nhìn bóng lưng của Tạ Thiên Hành vội vã rời đi, quyến rũ trên mặt nhất thời rút đi, trái lại trở nên có chút ai oán. Trong miệng của nàng ta lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ. Cái thiên môn chỉ đạo này không dễ đi mà, lâu năm như vậy, còn kém hơn 300 cái. Lúc nào mới kết thúc đây? Ừ, cũng không biết cái vị giết vệ thành ở Sùng Dương Tinh kia là người như thế nào. Ây da, mới vừa rồi Tạ Thiên Hành hình như nói hắn đã không ở Sùng Dương Tinh nữa, thật là khiến cho người ta thất vọng mà. Tạ Thiên Hành không dám ở lại Vạn Thánh Các lâu, sau đó lái thuyền bay đi Thanh Dương Tinh. Nơi này cùng bốn ngôi sao khác của ngũ cảnh giới rất là bất đồng, cũng không phải là lấy tiền bồn làm chủ, mà là lấy gia tộc làm chủ. Hai vị thánh giả Thanh Dương Tinh tất cả đều xuất thân từ gia tộc. Tông môn ở chỗ này trái lại thì thành địa phương tương tự với trường học, chẳng qua là địa phương đại gia tộc dùng để bồi dưỡng huyết mạch dòng thứ, cũng chỉ giới hạn ở giai đoạn dưới thiên nhân thôi. Tạ Thiên Hành cùng với Tôn gia vốn không có giao lưu quá nhiều, nhưng bởi vì hai nhà đều cùng cựu tử Thiên Bồn có cựu oán, cho nên ở trong thời gian 1-2 năm gần đây, hai bên nhanh chóng quen thuộc nhau. Chẳng qua gia chủ Tôn gia, Tôn Lộ Bình từ trước đến giờ đều cẩn thận. Sau khi nghe xong ý đồ của Tạ Thiên Hành cũng không có lập tức đáp ứng, mà là rơi vào trong trầm tư. Có một lúc lâu, hắn lại dò hỏi. Tạ huynh đệ, vệ thanh quả thật đã chết à? Lão hồ ly này am hiểu nhất là gạt người. Người chớ để cho tin tức giả lừa gạt đấy. Bất tử chân tính của vệ thành đều bị cái tên thánh giả từ bên ngoài đến đánh nát. Nào còn có đạo lý không chết chứ? Tạ Thiên Hành cười nói. Người cứ yên tâm đi. Tin tức tuyệt đối là đáng tin. Chúng ta mang giá tiền cao đi qua chia đồ là được. Những cái tên thánh giả từ bên ngoài đến có thể đem bất tử chân tính đều đánh cho vỡ nát, nhưng chưa chắc đã kiêng kỵ ba người thánh giả chúng ta đâu. Ngộ nhỡ hắn cảm giác mình thua thiệt, trực tiếp tới giết chúng ta thì làm sao bây giờ? Tôn Lộ Bình vẫn là có chút không yên lòng, cảm giác không quá an toàn. Ây da, Tôn huynh à! Tại Thiên Hành có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta lại không phải là đi cướp đoạt, phải là đi buôn bán đấy. Coi như hắn cảm thấy thua thiệt, cũng phải tưởng tượng có đáng giá tìm ba người thánh giả chúng ta gây phiền toái hay không. Thì các chủ cũng đi có đúng không? Tôn Độ Bình lại nghi ngợi chốc lát, gật đầu nói, được rồi, được rồi, ba người chúng ta liên thủ, theo lý không sợ hở tí nào. Được, không sợ hở tí nào. Tại Thiên Hành nhất thời cười to mà nói, chia cắt cầu tử tiền môn, để cho lão già vệ thành kia chết cũng không nhắm mắt. Ở một nơi khác, Bùi Thanh Thư đi cửu tử thiền môn làm trưởng môn. Huệ Thi đi ra ngoài điều tra tình huống Thanh Dương Tinh cùng Bạch Cảnh Tinh. Về phần Minh Chân, chính là trực tiếp bị trấn áp lại, tránh cho hắn đi ra ngoài sinh sự. Chỉ còn lại một mình Lý Trình hầu hạ bên cạnh. Vì vậy bên người Thôi Hằng thoáng cái trở nên vắng lạnh rất nhiều. Nhưng đây cũng là tình huống hắn tương đối hài lòng, có thể an tâm nghiên cứu điển tịch cửu tử thiền môn, Ôn Hoàng Cung, U Minh Thánh Giáo, tăng tiến tu vi Nguyên Anh của mình. Mới qua không tới thời gian 3 năm, tu vi Nguyên Anh của hắn liền từ tiếp cận 6 phần 10 khi trước đã đến mức độ chân chính 6 phần 10. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Dựa theo tiến độ này, nhiều nhất 200 năm liền có thể hoàn thành tu luyện Nguyên Anh hậu kỳ, thử nghiệm đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong. Giữa trưa một ngày này, Thôi Hằng đang đắm chìm bên trong ánh nắng lật xem điển tịch. Lý Trình ở một bên pha trà, bỗng nhiên thấy Thôi Hằng khép điển tịch lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiền tôn sao thế? Lý Trình có chút hiếu kỳ hỏi. Có khách đến thăm đấy. Thôi Hằng khẽ cười rồi nói, đồng thời đứng dậy cua cua cánh tay, hoạt động một chút gân cốt của mình. Tiền tôn là người của Thanh Dương Tinh cùng với Bạch Cảnh Tinh muốn ra tay rồi sao? Lý Trình nghi ngờ nói. Hẳn không phải là tới ra tay. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói. Mấy năm qua này, Bạch Thần Nghiệp hướng ra phía ngoài tiết lộ tin tức, đều rõ ràng miêu tả thực lực Huệ Thế. Bọn họ chỉ cần não không có vấn đề thì cũng không dám động thủ đâu. Vậy là tới làm gì? Lý Trình nghi ngờ nói, không phải là tới cướp đồ, mà là tới làm gì nhỉ? Tới để phát tài đấy. Thôi Hằng khẽ cười nói. Người nói, nên vì ta muốn đem ba cái thế lực nơi này đều mua đất, cần bao nhiêu bảo vật nào? Hả? Lý Trình cảm giác có chút sững sờ, cả kinh nói. Điều này sao có thể đây chứ? Tuy nói nội tình cựu tử thiên môn đã cực kỳ sâu dày, chứ bảo vật cũng rất là nhiều, nhưng muốn đem ba cái thế lực lớn đều mua đất cũng là không thể nào làm được đâu. Vì sao không có khả năng chứ? Thôi Hằng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nói với Lý Trình. Người nơi này có đan dược không? Bình thường nhất là được rồi. Có. Lý Trình vội vàng gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, hai tay dâng trình cho Thôi Hằng. Tiền tôn, đây là ngọc lộ đan, có thể dùng để chữa thương cho thiền nhân, là ta mấy ngày trước tiện tay luyện chế, định cho vạn bối trong nhà. Ừ, được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem bình ngọc cầm vào trong tay, nhẹ nhàng thoáng một cái, bảy viên đan dược bên trong liền bay ra, trôi lơ lửng trong không trung. Ngày sau đó, hắn hướng bảy viên đan dược này nhẹ nhàng thổi ra một hơi, nhất thời liền khiến cho chúng đó từ màu xanh biếc ban đầu biến thành đan dược vàng óng ánh, còn tản ra khí thức chảy xuôi vạn pháp vạn đạo. Cái này, đây là... Lý Trình trợn mắt há mồm nhìn một màn này, mặt đầy vẻ kinh hãi. Ở trong cảm giác của hắn, những thứ đan dược này từng cái đều giống như là một vị thánh giả, tản ra khí thức đáng sợ để cho hắn rùn lên. Bắt đầu từ bây giờ, chúng nó được gọi là vạn pháp quỷ nhất đan. Thôi Hằng đem bảy viên đan dược này một lần nữa thu hồi vào trong bình ngọc, lại đưa cho Lý Trình. Dùng một viên thuốc này có thể để cho vô cực tiên tiên mà lập tức thành thánh đấy. Cái gì? Lý Trình sững sờ nhận lấy bình đan dược này, chỉ cảm thấy nặng như là núi cao, tay đều có chút run lên. Trong giây phút khi đem đan dược cầm được đến trong tay, trên trán của hắn đều rịn ra một tầng mồ hôi mịn, quá hồi hộp. Ngay vừa mới rồi bình đan dược này vẫn chỉ là đan dược sơ cấp dùng cho thiên nhân chữa thương. Tiền tôn chẳng qua là đối với bọn họ thổi ra một hơi, liền khiến cho chúng đó biến thành tiên đan, có thể khiến người ta lập địa thành thánh. Lập địa thành thánh đấy. Từ cổ chí kim, vô cực kim tiên nhiều người, nhưng thánh giả chỉ có lác đác. Dõi mắt trừ thiên vạn giới, vô tận tinh không, phòng trường đều không có bao nhiêu thánh giả đâu. Bây giờ chỉ cần dùng một viên đan dược này là có thể thành thánh. Đây chính là uy năng của tiên tôn, thủ đoạn của tiên tôn sao? thật là không thể tưởng tượng nổi. Tiền tôn, ngài định dùng những thứ ngọc lộ đan này, à không, là vạn pháp quý nhất đan này, cùng bọn họ giao dịch sao? Lý Trình không nhịn được dò hỏi. Những đan dược này quá trân quý. Đan dược lập địa thành thánh, thanh dương tinh cùng bạch cảnh tinh, nhưng người đó lấy cái gì tới mà giao dịch chứ? Toàn bộ ngũ cảnh giới mới có bao nhiêu thánh giả chứ? Cho dù là tính thêm về thành đã chết, cũng chỉ có 9 người mà thôi. 7 viên vạn pháp quý nhất đan này liền ý nghĩa là 7 tôn thánh giả mới xuất hành đấy. Bọn họ có thể hợp lại mà mua. Thôi Hằng khẽ cười rồi nói, nếu là ba cái thế lực lớn cùng đi với nhau, hợp lại mua 1-2 viên là đủ rồi. Ta cũng sẽ giảm giá thích hợp một chút. Cái này như vậy cũng có thể sao ạ? Lý Trình có chút mê mang, lẩm bẩm nói. Nhưng mà hợp lại mua liền có ý nghĩa là có người buông tha. Thật là sẽ có người buông tha cơ hội này sao? Đây nhưng là tiên đan, làm cho người ta lập địa thành thánh mà. Thật ra thì bọn họ không buồn đổi mà nói, còn có thể hướng cửu tử thiên môn mượn, trả lại một chút lãi suất cũng được. Thôi Hằng nghiêm trang nói. Một hồi nữa, người liền mang theo vạn pháp quý nhất đan đi cửu tử thiên môn, đem việc này báo cho Thanh Thư biết, để cho hắn nghĩ xong lãi suất, xử lý thủ tục vay mượn. Còn có thể như vậy sao? Lý Trình trợn to hai mắt, bị rung động mạnh. Đây chính là thủ đoạn của tiên tôn ư? Không buồn đổi, lại muốn mua, vay tiền không phải là rất bình thường à? Thôi Hằng cười cười nói. Bọn họ cũng có thể tìm những thế lực quen biết khác mà vay tiền, hoặc là dùng biện pháp gì khác kiếm tiền đều có thể mà. Nếu như bọn họ tìm thế lực khác mượn, có thể hay không đem vạn pháp quý nhất đan tuyên truyền ra ngoài? Lý Trình nhanh trí nói. Cứ như vậy sẽ có nhiều thế lực hơn muốn mua đấy. Như vậy chẳng phải càng hay sao? Thôi Hằng gật đầu cười nói. Nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn liền có thể ngồi ở Dùng Dương Tinh, ngồi tu điển tịch phản giới, căn bản cũng không cần ra khỏi cửa. Nếu như vậy, sợ rằng còn phải mời tiên tôn chuẩn bị thêm một chút vạn pháp quý nhất đàn nữa. Lý Trình hơi nghĩ ngợi sau đó nói, không có người nào có thể ngăn cản loại cám dỗ từ tiên đan này. Nhất là những thế lực nội tình sâu dày, cất giữ không ít bảo vật, nhưng đã xuống dốc không phanh kia. Bọn họ khẩn cấp cần thánh giả mới xuất thế. Thế lực như vậy ở ngũ cảnh giới có, ở tinh không chung quanh ngũ cảnh giới, cùng với một ít giới vực lân cận cũng có. Nếu như tin tức phản pháp quý nhất đan truyền đi, bọn họ cũng sẽ chèn chúc mà tới mua. Y nói, đến lúc xảy ra loại tình huống đó, 7 viên phản pháp quý nhất đan hẳn là không đủ rồi. Chỉ sợ bọn họ không buôn nổi thôi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống cạn kiệt đâu. Tôi hằng nghe vậy chính là nở nụ cười. Vừa nói, hắn liền vô căn cứ chế tạo ra hơn 100 cái bình ngọc treo lơ lửng ở hông không trung. Ngay sau đó, hắn đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Mặt đất hơi hơi rung động, từng viên đất cát bay lên không trung. Chúng nó xoay tròn rồi nhảy lên. Trong nháy mắt, đến thay đổi bản chất, đan dệt pháp lý, biến thành đan dược vàng lóng lánh, mùi thơm nước mũi. Là toàn bộ được biến thành vạn pháp quỷ nhất đan. Hơn 100 cái bình ngọc kia, sau đó bay bố, mang những đan dược này bỏ vào. 120 bình, mỗi bình 7 viên, tổng cộng là 840 viên vạn pháp quý nhất đan. Lý Trình đã hoàn toàn trợn tròn hai mắt, cả người đều ngây ngô tại chỗ, trố mắt nghẹn họng. Hắn giống như là con rối tượng bùn, không nhúc nhích được, hiển nhiên là bị một màn trước mắt này làm cho khiếp sợ tới cực hạn. Quá bất hợp lý, thật là quá bất hợp lý rồi. Mới vừa rồi, dẫu gì vẫn là dùng ngọc lộ đan biến thành vạn pháp quý nhất đan. Bây giờ trực tiếp dùng đất cát biến thành loại tiên đan cấp bậc này. Cái này cùng vô căn cứ chế tạo trong một vị thánh giả khác nhau ở chỗ nào? Không đúng, tiên tôn dường như không chỉ có thể vô căn cứ tạo thành thánh giả đâu. Lục trước khi tiên tôn ở Thiên Trúc Tinh, dường như đúng đã trực tiếp biến hóa ra một tôn tinh thần mạnh mẽ cực kỳ. Cái thân thể so với ngôi sao còn phải to lớn hơn kia. Cái sức mạnh vô cùng mênh mông to lớn kia, coi như là trừ thánh trừ vương đều là không cách nào cùng bàn luận ngang hàng đi. Tiện tay điểm hóa tạo vật chủ. Chuyện này, Lý Trình đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Đây cũng đã vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn. Vì vậy, hắn hơi điều chỉnh một chút tâm tình, hít sâu một hơi, một bước cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ, tiền tôn thần uy vô lượng. Sau đó, liền xuất phát hướng cửu tử tiên môn đi tới. Khi phi tòa của Tạ Thiên Hành, Tôn Lộ Bình, thì sao? Tiến vào tầng khí quyển Sùng Dương Tinh, nhận được tin tức chỉ dẫn. Hoàn nghênh ba vị đi tới cửu tử thiên môn. Chuyện này để cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút. đồng thời trong lòng cũng có cảnh giác. Tào huynh, chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta vừa tiến đến liền bị phát hiện à? Tôn Lộ Bình thông qua thuyền bay đưa tin cho Tạ Thiên Hành, tự như là có chút khẩn trương đấy. Chúng ta không phải bị lừa đấy chứ? Tạ tông chủ, vị thánh giả kia lẽ nào vẫn còn ở Sùng Dương Tinh? Thì sao cũng được tìm tới. Nhưng nàng dường như không có tâm tình khẩn trương hay lo âu gì, trái lại có chút mong đợi. Hai vị cứ yên tâm đi, tin tức của ta tuyệt đối đáng tin cậy. Tạ Thiên Hành vẫn là một bộ dáng trong lòng đã có dự tính. Thật ra thì trong lòng của hắn cũng có chút không nắm chắc. Nhưng bây giờ đã cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể đi tới Cửu Tử Thiên Môn nhìn một chút tình huống. Cùng lắm thì đến lúc đó chạy trốn cũng được. Ba người đối với vị trí Cửu Tử Thiên Môn vẫn rất là quen thuộc. Rất nhanh, tiến đến vị trí trụ sở Sơn Môn. Phi tòa chậm rãi hạ xuống. Tạ Thiên Hành, Tôn Lộ Bình thì sao? Ba người thì mang theo hai gã vô cực kim tiền đi ra. Lấy Lý Trình cùng với Bùi Thanh Thư, hai người dẫn người ở trước Sơn Môn chờ đợi. Ba vị thánh tôn đường xa xa xôi mà tới, Cửu Tử Thiên Môn có rồng đến nhà tôm nha. Bùi Thanh Thư chủ động nghênh đón, thái độ hết sức nhiệt tình. Tại hạ Bùi Thanh Thư chính là trưởng môn Cửu Tử Thiên Môn bây giờ. Hắn thấy ba người này cũng đều là bảo khố của sư tôn. Chính hắn, một tên đệ tử, nhất định phải dốc hết tâm tư mà đem những bảo khố này mọc cho sạch sẽ, nhất là những loại điển tịch bí mật kia. Sư tôn cần nhất chính là những thứ này đấy. Tạ Thiên Hành, Tôn Lộ Bình cẩn thận quan sát một chút Bùi Thanh Thư, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng phát hiện Bùi Thanh Thư, cái tên vô cực kim tiền này có chút cùng người khác bất đồng. Khí tức trên người vô cùng hùng hậu, so với vô cực kim tiền tầm thường cường đại hơn quá nhiều. Chẳng lẽ đây là đệ tử của vị thánh giả kia sao? Thì sao chính là ánh mắt quay vòng vòng, có chút hăng hái mà nhìn Bùi Thanh Thư. Ánh mắt ở mỗi cái vị trí, gương mặt, bả vai, cánh tay, lưng hồng của hắn quét qua, cười quyến rũ nói, tiểu đệ đệ, rất không tồi đấy. Bùi Thanh Thư hoàn toàn không chú ý tới phản ứng của nàng, trên mặt như cố trang đủ cười hỏi, mấy vị thánh tôn tới Cửu Tử Thiên Môn ta, chắc hẳn không chỉ là tới đi lang thang đấy chứ. Bùi trưởng môn nói không sai, chúng ta là muốn hỏi một chuyện. Tạ Thiên Hành coi như là người cầm đầu, thứ nhất đứng dậy, nói ngay vào điểm chính. Lần này chúng ta mang tới không ít bảo vật, muốn trao đổi một chút đồ vật của Cửu Tử Thiên Môn, chẳng biết có được hay không. Trao đổi đồ vật của Cửu Tử Thiên Môn à? Bùi Thanh Thư nghe vậy, làm ra sức mạnh, bộ dáng nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu cười nói, chỉ sợ là không được rồi. Vì sao? Tạ Thiên Hành nhớ mày, đây cùng tin tức khi trước lấy được không giống nhau rồi. Tôn Lộ Bình cùng Thi Sao cũng nghi ngờ nhìn về phía Tạ Thiên Hành. Bởi vì ta nơi này có đồ các ngươi càng mong muốn hơn, sợ các ngươi không mang đồ bảo vật để mua. Bùi Thanh Thư khẽ cười nói, đồng thời nhìn Lý Trình bên cạnh nói. Lý Trình gật đầu một cái, từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, mở nắp ra. Mùi thuốc nồng nặc nhất thời tiến vọt ra, hấp dẫn ánh mắt của ba gã thánh giả. Đây là 7 viên vạn pháp quý nhất đan, chính là tiền đan lấy tạo hóa thiên địa, vạn đạo tinh hoa luyện chế mà thành. Vô cực kim tiên sau khi dùng một viên là sẽ lập địa thành thánh. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Tạ Thiên Hành, Tôn Lộ Bình thì rào trợn mắt há hốc mồm, không thể tin những cái bình ngọc kia. Mà sau gã vô cực kim tiền phía sau bọn họ lại càng là thoáng cái mù quáng, lập địa thành thánh đấy. Đan dược có thể để cho người ta lập địa thành thánh, thật là chưa bao giờ nghe qua. Ngộ cảnh giới từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu vô cực kim tiền thành thánh là cảnh giới bọn hắn cùng theo đuổi, cũng là cảnh giới bọn hắn liều mạng làm mọi thứ, tốn thời gian mấy ngàn năm đều muốn đạp vào. Còn chân chính có thể đạp vào, trăm người không có được một. Vạn pháp quy nhất khó khăn có thể tưởng tượng ra được. Khoảng cách từ bất tử chi thần đỉnh phong đến vạn pháp quy nhất tự nhiên là một đạo rãnh trời, căn bản không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm đi qua. Thiên kiều thánh tử ở trước ngưỡng cửa này cũng phải khom lưng. Tiền tử thánh nữ từ phong hoa tuyệt đại, tu luyện tới tóc bạc hoa trầm đều không thể bước qua ngưỡng cửa này. Bọn họ đã từng hăng hái, thậm chí chưa đủ 1.000 tuổi đã chứng đạo vô cực, nhưng cuối cùng vẫn là bộ xương khô bên trong ngôi mộ đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thọ nguyên hào hết, đành chịu tọa hóa mà thôi. Bước đi này quá khó khăn rồi, khó như lên trời vậy. Nhưng bây giờ lại có người nói cho bọn hắn biết, chỉ cần dùng một viên đan dược liệu có thể lập địa thành thánh. Không tồn tại cái gì bình cảnh, cũng không tồn tại khó khăn gì. Vô Cực Kim Tiên chỉ cần ăn viên đan dược này là có thể lập tức vạn pháp quy nhất, bước vào thánh đạo đệ lục cảnh giới, chứng đạo vị thánh giả. Trên đời thật là tồn tại loại tiên đan này hay sao? Điều này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Nếu như lời này không phải là ở bên trong miệng người Cầu Tử Thiên Bồn nói ra, nếu mà lời này không phải là ngay trước ba vị thánh giả Tạ Thiên Hành, Tôn Độ Bình thì dạo nói ra, căn bản cũng sẽ không có người tin đâu. Nhưng cho dù là như vậy, công hiệu của loại đan dược này vẫn là làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lời này là thật sao? Đan dược này thật có công hiệu như thế sao? Sự kiện người nói lại có bằng chứng gì? Có ba gã Vô Cực Kim Tiên không nhịn được mở miệng hỏi. Mặc dù giọng nói tràn đầy khiếp sợ và nghi ngờ, nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn là nhìn chăm chăm vào bình ngọc. Có người đều có chút đỏ lên, hiển nhiên là tràn đầy khát vọng. Các người đã đang chất vấn hiệu quả của vạn pháp quý nhất đan sao? Bùi Thanh Thư cười lạnh nói. Tông chủ của các ngươi đều không có mở miệng, nơi này có phần các ngươi nói chuyện sao? Đây chính là đan dược sự tồn chế tạo, nhưng người này là thứ gì, xứng nghi ngờ sao chứ? Bà gã Vô Cực Kim Tiên nhất thời liền bị á khẩu không trả lời được. Đã Thiên Hành cùng Tôn Lộ Bình cũng đã hơi biến sắc mặt, cau mày, trong ánh mắt nhìn về phía Bùi Thanh Thư thêm mấy phần trọng thị, thậm chí là kiêng kỵ. Người này không hề đơn giản rồi. Rõ ràng chỉ là một Vô Cực Kim Tiên, nói chuyện lại lớn lối như vậy. Hơn nữa ra tay một cái, liền lấy ra loại đan dược kinh thiên động địa này. Xem ra, vị thánh giả sau lưng hắn kia không đơn giản rồi. Tạ Thiên Hành cùng Tôn Độ Bình liếc mắt nhìn nhau. Sau khi trao đổi ý kiến một chút, liền lẫn nhau gật đầu một cái. Từng người xoay người trách mắng Vô Cực Kim Tiên mới vừa rồi đặt câu hỏi. Mới vừa rồi là ta cùng Bùi trưởng môn nói chuyện, còn chưa tới lúc các ngươi mở miệng sốt ruột như vậy làm cái gì? Ai cho các ngươi lá gan để không thông qua cho phép trực tiếp đến nghi ngờ Bùi trưởng môn, còn không mau mau nhận tội đi? Bà gã Vô Cực Kim Tiên nghe vậy đều cúi đầu, một tiếng cũng không dám phát ra. Thì sao thì là đứng ở một bên, khoe môi mỉm cười, lặng lặng nhìn hết thảy những thứ này. Nàng mang theo hai nữ tử, tâm tư đều là tương đối tinh tế, hành sự cũng thật cẩn thận. Sau khi biết vạn pháp quy nhất đan, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, càng không có mở miệng hỏi. Bùi Thanh Thư đối với điều này cũng đã thờ ơ lạnh nhạt. Chờ sau khi Tạ Thiên Hành cùng Tôn Độ Bình trách mắng xong, hắn mới mở miệng nói. Thật ra thì hai vị không cần khiển trách bọn họ như vậy đâu. Mới vừa rồi ta nghĩ nghĩ, hai vị từng người mua viên vạn pháp quy nhất đan thứ nhất, giá cả phân biệt tăng cao đến gấp đôi cùng gấp ba giá mua, coi như là một cái giá cảnh cáo, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Tạ Thiên Hành cùng Tôn Độ Bình nhất thời mặt liền biến sắc đi. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía Bùi Thanh Thư. Gấp đôi cùng gấp ba giá mua sao? Quá khuếch đại rồi. Không cần phải như vậy đâu, bọn họ cũng không phải cố ý mà. Tạ Thiên Hành cố gắng giải thích. Bùi trưởng môn, bọn họ cũng chỉ là bởi vì trong lòng vô cùng khiếp sợ, nhất thời lỡ lời thôi. Tôn Độ Bình giải thích. Vậy thì trở thành gấp 4 lần cùng gấp 6 lần giá mua. Nụ cười trên mặt Bùi Thanh Thư không giảm, chỉ mỉm cười nói. Hai vị thanh tôn ý là như thế nào? Sắc mặt của Tạ Thiên Hành cùng Tôn Lộ Bình nhất thời trở nên chợt xanh chợt tím. Bùi trưởng môn, người đây thật giống như không phải thái độ giao dịch bình thường. Tạ Thiên Hành trầm giọng nói có chút bất thiện. Vạn kiếm thần tông, mua viên vạn pháp quy nhất đan thứ nhất, giá cả bên thành 4 lần giá mua. Bùi Thanh Thư nhàn nhạt nói, Lý Huynh, người ghi lại một chút đi. Được rồi. Lý Trình Long tràn đầy vui vẻ ghi xuống. Đây chính là chuyện thật tốt cho tiền tôn kiếm tiền. Người... Tạ Thiên Hành nhất thời trợn to hai mắt. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một đám lửa đang cháy bừng bừng, tay đều có chút phát run. Chính mình, một tên thánh giả phản pháp quý nhất, lại bị một tên Vô Cực Kim Tiên chế trụ ở bên trên ngôn ngữ và khí thế. Đây nếu là truyền ra ngoài, Vạn Kiếm Thần Tâm còn mặt mũi gì? Tạ Huynh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Đây chính là bảy viên đan dược có thể khiến cho người ta lập địa thành thánh. Thành âm Tôn Lộ Bình thông qua thần niệm linh giác truyền tới. Nếu như công hiệu đan dược là thật, người suy nghĩ một chút xem rằng tồn tại gì mới có thể có tác phẩm như vậy. Là hai tên Vô Cực Kim Tiên sao? Tôn Lộ Bình toàn lời nói này giống như là một chậu nước lạnh dội lên trên đầu của Tạ Thiên Hành, đem lửa giận thiêu đốt hừng hực trong lòng của hắn dội tắt. Chẳng qua hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Chẳng lẽ ta cứ như vậy nói xin lỗi sao? Tạ Thiên Hành không chịu được, dùng thần niệm đáp lại. Đây không phải là quỳ xin cơm sao? Tùy người có muốn hay không thôi. Tôn Độ Bình đơn giản thẳng thắn, dùng thần niệm nói. Để cho nhà mình nhiều hơn một vị thánh giả, thậm chí là nhiều hơn. Cái này ý vị như thế nào, người hẳn biết rất rõ chứ. Tạ Thiên Hành trầm mặc trong chốc lát, sau khi hít sâu một hơi, lại một bậc cung kính hướng Bùi Thanh Thư hành lễ nói xin lỗi. Bùi trưởng môn, là ta vô lễ rồi, cũng quản cấp dưới không nghiêm, xin hãy thả lỗi cho. Tình huống này trực tiếp làm cho vài tên Vô Cực Kim Tiền phía sau hắn đều sợ ngây cả người. Tất cả đều kinh ngạc không thôi mà nhìn hắn. Tông chủ Vạn Kiếm Thần Tông Tạ Thiên Hành, nhưng là nổi danh cao ngạo, là người mắt cao hơn đầu. Bây giờ lại hướng một cái Vô Cực Kim Tiền cúi đầu, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua, suy nghĩ kỹ một chút, phía sau cái tên Vô Cực Kim Tiền này vô cùng có khả năng cất giấu đại nhân vật. Tạ Thiên Hành làm ra hành động như vậy, ngược lại cũng không phải là không thể hiểu được. Không cần phải như thế. Bùi Thanh Thư thấy vậy, khoát tay một cái cười mà nói. Như vậy đi, nếu Tạ Tông Chủ đã hối cải, ta đây liền cho ngươi cắt giảm một chút giá tiền, ra mua gấp ba liền có thể mua được, cùng Tôn gia chủ như nhau. Đa tạ Bùi trưởng môn. Tạ Thiên Hành chắp tay nói cảm ơn, trên mặt lộ ra nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn. Dám hỏi Bùi trưởng môn, cái vạn pháp quý nhất đan này đến tuột cùng là giá bán ra sao? Ba cái thánh binh có thể đổi một viên vạn pháp quý nhất đan. Bùi Thanh Thư mỉm cười nói, nếu thanh binh không đủ là có thể dùng thiên tài địa bảo cùng điển tịch cổ sử tiến hành quy ra. 30 thiên tài địa bảo cấp thánh giả có thể quy ra một món thánh binh, 1000 bản điển tịch ghi chép liên quan đến sự kiện lịch sử chi tiết không lặp lại cũng có thể coi là một món thánh binh. Dĩ nhiên đây chỉ là giá cả tiêu chuẩn. Tạ tông chủ, Tôn gia chủ, các ngươi mua viên vạn pháp quý nhất đan thứ nhất muốn tăng lên gấp 3 cũng chính là 9 cái thánh bình đấy. Tạ Thiên Hành cùng Tôn Độ Bình cũng không khỏi hít vào một hơi. Vô Cực Kim Tiên phía sau bọn họ càng đã suýt chút nữa bị dọa đến ngất đi, song mặt tất cả đều trở nên trắng bệch vô cùng. Chỉ là bởi vì mình hỏi nhiều một câu liên để cho tông chủ gia chủ nhà mình phải trả thêm 6 cái thánh bình. Tội đáng chết vạn lần mà, để cái mồm đi chơi hơi xa. Tỳ gia vốn là một bộ vẻ mặt thảnh thơi xem trò vui, sau khi nghe được cái giá cả này cũng không khỏi nhíu mày. 9 kiện thánh binh à? Vạn Kiếm Thần Tông cùng với Tôn gia cộng lại nhân đôi cũng không có 9 kiện thần binh đâu. Thánh binh là cực kỳ khó có được, ít nhất yêu cầu 20 loại thiên tài địa bảo cấp thánh giả trở lên làm tài liệu, lại lấy thánh giả chỉ lực khổ tâm chế tạo hơn 3000 năm mới có thể chế tạo ra một món khí phôi thánh binh. Sau đó còn phải đối với cái khí phôi này tiến hành ôn dưỡng dài đến trên vạn năm mới có tỷ lệ 3/10 lên được một món thánh binh thành phẩm, giá vốn quá cao. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vạn Kiếm Thần Tông truyền thừa hơn 2 vạn năm, từng trăm ba vị thánh giả, đến nay cũng chỉ mới có 2 món thánh binh mà thôi. Đây còn là bởi vì gặp vận may lớn, chỉ ổn dưỡng 4 cái khí phôi thành công 2 món. Tôn gia thì tương đối thê thảm. Truyền thừa thời gian vượt qua 3 vạn năm, thánh giả cũng là 4 vị, nhưng đến bây giờ cũng chỉ có 1 kiện thánh binh. Song đối với vạn thánh các, nội tình thâm hậu mà nói, xuất ra 3 cái thánh binh, ngược lại cũng không phải là việc khó khăn gì. Cho dù đã số lượng càng nhiều hơn thì cũng không phải là không thể nào. Vì vậy thì sao ánh mắt đung đưa, quyến rũ cười một tiếng, nói với Bùi Thanh Thư. Bùi trưởng môn, ta xuất ra 3 cái thánh binh, mua 1 viên vạn pháp quý nhất đan của ngươi. Chẳng qua đồ vật trong tay không quá đủ thôi. Lần này tới đây vốn là muốn trao đổi đồ vật cầu từ thiên môn, liền chỉ mang theo 1 món thánh binh cùng chút thiên tài địa bảo thôi. Số lượng điển tịch cổ sử mang theo rất là ít. Ta có thể là trả trước 30 thiên tài địa bảo cấp thánh giả cùng 1 món thánh binh, còn giữ lại 1000 bản tiền điển tịch cổ sử, chờ ta trở về tông môn cầm tới sau đó mới trả được không? Cũng được. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái mỉm cười nói. Lý Trình, cho nàng ta 1 viên vạn pháp quý nhất đan. Được rồi. Lý Trình gật đầu cười nói, đồng thời nhẹ nhàng lay động bình ngọc. Nhất thời chỉ cần Một viên đan dược vàng óng ánh từ bên trong bay ra, trôi giạt đến trước mặt thì sao? Khí tức vạn pháp vạn đạo tụ hợp quy nhất lại tại trong hư không tràn ngập, mùi thuốc nồng đậm thấm tim gan người ta. Hoàn toàn không nhìn ra đây vốn là một viên đất cát thông thường. Lúc này sáu gã phụ cực kim tiên tất cả đều chìm đắm bên trong bụi thuốc. Ngay cả ba gã thánh giả kia cũng không nhịn được trong lòng thán phục. Bọn họ lại cảm giác viên đan dược này tản ra khí tức vạn pháp quý nhất, so với tự thân tu luyện còn càng là viên mãn hơn. Giống như là khổ cực tu hành mấy ngàn năm, còn không bằng một viên đan dược này. Loại cảm giác này có thể nói là vô cùng kỳ quái. Thì sao lòng tràn đầy vui vẻ, đem viên vạn pháp quý nhất đan này cầm trong tay. Sau khi cẩn thận cảm ứng một phen, không nhìn được thở dài nói, quả nhiên là tiên đan thần dược. Sau đó, nàng kêu đến một tên vô cực kim tiên chính mình mang tới, đem viên diệu pháp quý nhất đan này đưa tới. Tuệ Nhi, người đã ở cảnh giới vô cực kim tiên dừng lại 3.000 năm, thử một lần đi. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt của mọi người tại chỗ đều tập trung ở trên người cái tên vô cực kim tiên gọi là Tuệ Nhi này. Đã tạ sư tôn. Tuệ Nhi trực tiếp quỳ trên đất, hành lễ nói, sau đó liền thoáng cái đem viên vạn pháp quý nhất đan kia nuốt xuống. Ngay sau đó vù vù, hư không run rẩy chấn động. Trên người Tuệ Nhi chợt bạo phát kim quang vô lượng, một cỗ khí tức hoàn toàn áp đảo phía trên vô cực kim tiên can quét mà ra. Cùng lúc đó trong thiên địa đại biến, vô số đạo ánh sáng màu sắc khác nhau bỗng dưng hiện ra. Cảnh tượng vạn pháp vạn đạo cộng hưởng đàn dệt hiện ra rồi. Thánh giả dị tượng, thật là thành thánh rồi kia. Ông trời của ta ơi, thật sự là lập địa thành thánh rồi. Từng tiếng thán phục liên tiếp. Ta thiên hành cùng với Tôn Lộ Bình càng là khiếp sợ, không gì sánh nổi, mà ngước nhìn dị tượng trên trời, nội tâm vô cùng phức tạp. Vạn pháp quý nhất đan là thật, dị tượng chứng đạo đều xuất hiện, thật là đến không thể thật hơn. Giá gấp ba, giá gấp ba. Ta thiên hành nội tâm hối tiếc không thôi, hận không thể lại đem chỗ hai người kia mà đánh cho tới chết. Đối với vạn pháp quý nhất đan, hắn vẫn đã vô cùng khát vọng. Dù sao, thanh minh mặc dù trân quý hiếm thấy, ở trong tay thánh giả cũng có thể phát huy ra uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng khi nào tông môn không có thánh giả trấn giữ, thanh minh liền có thể trở thành căn nguyên dẫn đến mối họa. So ra mà nói, vẫn là một người thánh giả có sẵn, càng có thể bảo đảm tông môn truyền thừa không dứt. Hơn nữa, nhiều thêm một món thánh binh, nhiều lắm là để cho nội tình tông môn sâu dày mấy phần. Nhưng nếu là có thể trực tiếp nhiều thêm một vị thánh giả, vậy thì cũng đủ để cho tông môn vững vàng phát triển đi về hướng cường thịnh. Nhất định phải mua một viên vạn pháp quý nhất đan, ít nhất là một viên. Ta thiên hành trong lòng thầm nói, còn có thể dùng điển tịch cổ sử quy ra. Cái này ngược lại không coi là quá trân quý. Vạn kiếm thần tông ta tổn trữ điển tịch cổ sử cũng không tính là ít. Coi như là điển tịch cổ sử giới hạn ở ghi chép sự kiện có liên quan đến lịch sử, chắc là có 10.000 bản trở lên đủ mua được một viên. Hơn nữa một món thánh binh đủ để đổi vô số bản điển tịch, ta còn có thể. Nhưng ra tay nhất định phải nhanh, phải quả quyết, nếu không sẽ bị người ta giành trước. Điển tịch cổ sử là có thể lặp lại, nếu là chậm ở phía sau mà nói. Bùi trưởng môn, ta vừa vặn mang đến 12.000 bản điển tịch cổ sử. Vừa lúc đó, Tôn Độ Bình bỗng nhiên mở miệng nói, ta định dùng 9.000 bản trong đó tới mua một viên tiên đan. Ta thiên hành tại chỗ điền bối rối, quýnh đền vội mở miệng. Ta cũng vậy, Bùi trưởng môn, ta cũng muốn dùng 9.000 bản điển tịch cổ sử tới mua một viên tiên đan. Được, không thành vấn đề. Bùi Thanh Thư gật đầu cười nói, có điều điển tịch cổ sử có thể sẽ lặp lại, cũng có thể, cũng không phải là chúng ta mong muốn, ta phải đem quy tắc nói cho rõ ràng. Về số lượng chúng ta ước thúc đủ 9.000 bản, nếu như ra được điển tịch, chúng ta không có cần đến, sẽ tìm các ngươi đi đòi bù tiền. Ngoài ra nếu là kẻ tới sau cùng cấp điển tịch cùng với người trước lặp lại, chúng ta cũng không cần, cũng muốn bù giá chênh lệch. Theo đi như thế, theo đi như thế. Tôn Lộ Bình gật đầu liên tục, bên trong lòng không khỏi có vài phần vui mừng. Còn tốt động tác của mình nhanh hơn, cướp ở phía trước, nếu không có thể phải thua thiệt không ít. Ta tiến hành là một bộ biểu tình ăn phải con ruồi. Hắn không thể tắt chính mình một bàn tay, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, nên trực tiếp mua chứ. Đúng rồi, Bùi Thanh Thư lại cười híp mắt nói, nhưng như bà vị còn muốn mua càng nhiều vạn pháp quý nhất đan hơn, bảo vật trong tay lại không có quá đủ. Chỗ này của ta còn có thể cung cấp, phục vụ vài mượn. Tu từ thiên môn truyền thừa đầu đời, nội tình sâu dày. Trường Thanh Bình thì có 10 cái, lại thêm có món của thì các chủ nữa, thì có 11 cái thánh binh. Ngoài ra còn có rất nhiều thiên tài địa bảo cấp thánh giả. Các người tùy thời có thể hướng ta xin mượn thánh binh hoặc là mượn thiên tài địa bảo, dùng điểm vô phản pháp quý nhất đàn của ta. Chẳng qua là nếu là vay mượn, dù sao cũng phải có lãi cùng thời hạn trả khoản nợ. Liền lấy 300 năm làm kỳ hạn, vay 9 trả 13, ta làm chủ cho các người ưu đãi thêm một chút. Nếu vay 3 cái thánh binh thì 300 năm sau chỉ cần trả 4 cái là được. Như thế nào đây? Toàn trường tĩnh mịch yên lặng như tờ. 300 năm gia tăng một món thánh binh, cái này mẹ nó ai mà trả được, trừ phi đi cướp. Thì sao không khỏi nuốt nước miếng một cái, có thể dùng phương thức này trả hay sao? May mà bản thánh các nội tình sâu dày, thanh bình không ít, nhưng mà thì sao vẫn bị lãi suất cao này hù cho sợ rồi. 300 năm gia tăng một món thánh binh, 600 năm liền gia tăng hai món, 900 năm thì chính là ba món, trực tiếp gấp đôi rồi. Quá kinh khủng. Cái này làm cho nàng ta theo bản năng nghĩ là dùng những phương pháp khác trả lại. Song cho dù là như vậy thì coi như đến thần phận của nàng, khi chiếm được có thể khiến cho người ta có không ít cảm giác thành tựu. Nhưng bao nhiêu lần mới có thể bù đắp được một món thánh binh đây? Bùi Thanh Thư hoàn toàn làm như không nghe được lời nói của Thi Giao, lại có chút hơi cường điệu. Đúng rồi, quên nói cho các vị biết, cái lãi này là chồng lên đấy, lấy mỗi 900 năm mà tính. Nói cách khác, nếu như lúc ban đầu mượn 3 cái, như thế 900 năm sau thì cứ dựa theo 6 cái mà tính. Về sau mỗi 300 năm liền gia tăng là 2 món thánh binh. Cho đến năm thứ 1800, cứ dựa theo 12 cái để mà tính. Sau đó, mỗi qua 300 năm là gia tăng 4 cái, cứ như vậy mà tính. Hy vọng các vị sớm ngày trả khoản vay, chớ có trì hoãn nợ thêm. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều là vẻ mặt, trợn mắt hốc mồm. Đây là lãi suất cao cỡ nào kia chứ? Nếu như là mượn 3 cái thánh binh mà nói, nếu như không thể ở trong 1800 năm trả hết, chờ đến 2700 năm liền sẽ biến thành 24 cái. Nếu như chờ đến 3600 năm, con số tiền sẽ bành trướng đến một cái mức độ vô cùng ngoại hạng, quá đáng sợ rồi đây. Căn bản là không đổi nổi rồi, cũng không khả năng trả lại được. Nhưng mà ở sau khi xiếp sợ, trong lòng của 3 người ta lại bắt đầu là cẩn thận suy tư. Sau đó, không hẹn mà cùng đổi lên ý nghĩ tương tự. Thánh giả tăng nhiều mà nói, thực lực nhà chúng ta liền sẽ trở nên mạnh hơn. Cứ như vậy, cũng có thể đi tiêu diệt một ít thế lực tà đạo, từ đó thu hoạch thánh binh. 300 năm, chỉ cần đánh dẹp nhiều mấy cái môn phái tà đạo, quả thật có khả năng gom góp đủ 4 cái thánh binh. Hơn nữa, còn có thể dùng điển tịch cổ sử hoặc là thiên tài địa bảo quy ra. Chắc chắn có cơ hội ở trong vòng 300 năm trả đủ. Tổng môn gia tộc trong vạn giới tình không đồng đúc, còn có thật nhiều giáo phái kỳ kỳ quái quái. Trong đó có không ít thế lực tà đạo lấy sát hại làm thú vui hoặc là luyện hồn lấy tài liệu. Tiêu diệt loại thế lực này tự nhiên liền chiếm cứ danh phận đại nghĩa. Nếu không cần có lý do đặc biệt gì liền có thể phát động tấn công. Vì vậy, Tạ Thiên Hành lần này quả quyết mở miệng nói, Bùi trưởng môn, ta hy vọng có thể mượn 3 cái thánh binh, dùng tới mua viên phản pháp quý nhất đàn thứ hai. Ngày sau đó, Tôn Lộ Bình cũng đưa ra yêu cầu vay mượn. Ta cũng vậy, Bùi trưởng môn, ta cũng muốn mượn 3 cái thánh binh, một viên phản pháp quý nhất đàn thứ hai. Thì sao càng là bạo tay hơn. Bùi trưởng môn, ta muốn đặt trước một viên phản pháp quý nhất đàn. Thiên tài địa bảo cùng với thánh binh ta sẽ trở về đấy. Sau đó sẽ mượn 3 cái thánh binh, mua một viên phản pháp quý nhất đàn thứ ba. Trọn vẹn 7 viên phản pháp quý nhất đàn ban đầu, cứ như vậy bán xong. Ta Thiên Hành cùng Tôn Độ Bình từng người xuất ra 9.000 bản cổ sử điển tịch, lại phân biệt vay mượn 3 cái thanh binh, tổng cộng 14 viên. Thì sao chính là tài đại khí thô, một nhà liền vô được 3 viên. Điều này cũng mang ý nghĩa là thế lực của ngũ cảnh giới so với sắp đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Số lượng thánh giả sắp trở tăng vọt rồi. Hơn nữa sau đó, những thế lực bên trong cụ cảnh giới nắm giữ thanh binh, nhưng tác phong bình thường lại không chính phái là bao kia, rất dễ dàng bị người ta tóm lấy một cái cớ, chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Đương nhiên, còn có những môn phái cổ xưa đã từng có thánh giả, nhưng bây giờ thì chỉ còn lại thánh binh kia, phòng trừng rất nhanh cũng sẽ trở thành mục tiêu bị tiêu diệt. Không có người nào có thể cự tuyệt cám dỗ của vạn pháp quy nhất đan. Về phần tài sản của cửu tử thiên môn, mặc dù cho mượn đi không ít, nhưng bởi vì đều đã dùng để mua vạn pháp quy nhất đan, trên thực tế không có bất kỳ giảm bớt gì. Theo thời gian trôi qua còn sẽ tăng vọt đấy. Vào lúc này, tiếng gió nhu hòa truyền khắp trong thiên địa. Cái tên đệ tử Vạn Thánh Các Tuệ Nhi lúc trước nuốt vạn pháp quy nhất đan đã kết thúc đột phá, chậm rãi từ trên trời đáp xuống. Toàn thân của nàng đều bị một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ, tản ra khí tức thần thánh vạn pháp vạn đạo quy về một nơi. Khí thế uy áp vô cùng mạnh mẽ khuếch tán một cách tự nhiên, để cho vài tên vô cực kìm tiền đứng ở chung quanh theo bản năng hướng xa xa tránh lui, giảm bớt áp lực chính mình tiếp nhận. Ba người Tạ Thiên Hành, Tôn Độ Bình, Thi Giao chính là mặt lộ vẻ kinh dị. Bọn họ đều phát hiện tình huống Tuệ Nhi có chút không bình thường, rõ ràng là mới vừa đột phá trở thành thánh giả, trên người tản mát ra sức mạnh khí tức lại giống như là một vị thánh giả tu hành dài cả ngàn năm. Hơn nữa, sức mạnh còn càng tinh khiết hơn. Những thứ dấu hiệu này đều tỏ rõ, Tuệ Nhi mặc dù mới vừa trở thành thánh giả, nhưng nắm giữ sức mạnh hẳn đã có thể tính là trung tầng bên trong thánh giả. Còn nhớ kém hơn, ba cái đại thánh giả mạnh mẽ tu hành mấy ngàn năm như bọn hắn cũng đã vượt xa thánh giả mới bình thường. Dùng vạn pháp quy nhất đan đột phá thành thánh giả so với thánh giả đột phá bình thường mạnh hơn ư? Một cái ý niệm như vậy bỗng nhiên điển hiện ra trong đầu bọn họ. Bùi trưởng môn, chúng ta lần này trở về chuẩn bị điển tịch cổ sử, rất nhanh sẽ trở lại trả tiền. Chúng ta cũng muốn đi về trước, đồng thời cũng thật tìm xem có cổ sử điển tịch mới hay không, xem có thể dùng để trả nợ hay không. Bùi trưởng môn, chúng ta cũng phải đi thôi, ta phải nhanh một chút chọn nhân tuyển sử dụng hai quả vạn pháp quy nhất đan còn dư lại. Tạ Thiên Hành, Tôn Lộ Bình cùng Thi Giao ba người vội vã cáo từ ngay. Bọn họ chỉ hẳn không thể ngay lập tức trở lại nhà của mình để cho đệ tử tâm phúc của mình dùng vạn pháp quy nhất đan, thật tốt nghiệm chứng cái suy đoán khi trước. Nếu như suy đoán là thật, như vậy viên vạn pháp quy nhất đan điển bùa quá đáng giá rồi. Chuyện này sẽ bắt đầu trở thành thứ giúp bọn họ quật khởi đấy. Trưng Sơn Bồn, chỗ ở của cửu thử tiền môn. Dường như thánh bình thiên tài địa bảo, điển tịch cổ sử chất đống như núi. Bùi Thanh Thư kiểm kê lại một chút thu hoạch, nói với Lý Trình. Này Lý Huynh, những thứ điển tịch cổ sử này còn phải làm phiền ngươi đưa quà cho sư tôn. Ta bên này muốn làm chút chuẩn bị, chờ đợt khách nhân tiếp theo tới. Thật ra thì ở trước thì ba người Tạ Thiên Hành, Tôn Độ Bình, Thị Giao đi đến. Tin tức về vạn pháp quy nhất đan cũng đã bị cái tên tuyên truyền viên chuyên nghiệp Bạch Thừa Nghiệp lan rộng đi ra ngoài. Chỉ có điều không có mấy người tin tưởng mà thôi. Chờ số lượng thánh giả của Vạn Kiếm Thần Tông, Tôn gia, Vạn Thánh Các tăng vọt, hơn nữa vì trả lại món nợ mà công phạt khắp nơi, dĩ nhiên là sẽ có người tin tức vạn pháp quy nhất đan xuất hiện. Khi đó sẽ có nhiều người hơn tới bên này cầu mùa vạn pháp quy nhất đan. Tự nhiên là muốn sớm làm ra chuẩn bị. Cũng không thể mỗi lần giao dịch đều ở trước cửa sơn môn, nhìn ít nhiều có chút keo kiệt đấy. Được rồi, không thành vấn đề. Lý Trình gật đầu một cái, lại lấy ra mười mấy bình ngọc giao cho Bùi Thanh Thư rồi cười nói. Nếu mà bên ngoài biết chúng ta nơi này có mấy trăm viên vạn pháp quy nhất đan, phong trưng đều sẽ trực tiếp tới cướp đấy. Đây chẳng phải là hay hơn hay sao? Bùi Thanh Thư lắc lắc cổ, hoạt động hai tay một chút, cười hăng hắc mà nói. Ta nhưng đã ngứa ngáy tay chân rất lâu rồi, đang rầu rầu không chỗ có thể đánh nhau đây. Nếu như có thể đưa tới một ít thánh giả của những giới vực khác, thậm chí là các loại thánh vương, vừa có thể cho sự tồn sáng tạo không ít thu hoạch, có thể nói là một lần được nhiều, đẹp thay đẹp thay. Tiền tồn thật giống như nói qua loại tình huống này. Lý Trình suy nghĩ một chút, cười nói, làm mồi câu cá hử? Quả thật là thế. Bùi Thanh Thư gật đầu cười cười nói, cứ nhìn có hay không có con cá ngu xuẩn nào chịu mắc câu. Bên trong Lư Lăng Thành, tôi hàng khoảng thời gian này vẫn như cũ in giao du với bên ngoài, chuyên tâm đọc điển tịch của tam đại tiền vôn Sùng Dương Tinh cùng tu luyện một ít pháp thuật chưa nắm giữ. Trạng thái cuộc sống như thế khiến cho hắn mặc dù đã tới Sùng Dương Tinh nhiều năm, nhưng người chân chính biết hắn tồn tại cũng không nhiều. Tính toán đầu trận đấy, công điện là Trúc Trường Sinh, Cao Thủ Tâm, Sùng Dương Tinh Thần, Lý Quyền, mấy người có hạn thôi. Về phần người biết được thực lực của hắn thì càng ít hơn. Vì vậy, ở trong mắt tuyệt đại đa số người của ngũ cảnh giới, Sùng Dương Tinh đúng là đã xảy ra biến hóa long trời đỡ đất. Nhưng nhân vật trọng yếu vây quanh hết thảy, các thứ biến cố này cũng không phải là Thôi Hằng, mà chính là Huệ Thế đang ngờ Bạch Cảnh Tình thu góp đủ loại thư điệu. Trưởng môn vệ thành của cửu tử Thiên Môn ngã xuống, trưởng môn đều đổi chủ, trưởng giáo Ôn Hoàng cùng Trúc Trường Sinh cũng đột nhiên lái phi toa rời đi sủng Dương Tinh. Quả thật là tình hình đại biến vạn năm không có. Hết thảy các thứ này đều đã bắt đầu từ khi cái vị thánh xà Huệ Thế từ bên ngoài xuất hiện đến. Gần như là ánh mắt tất cả mọi người trong ngũ cảnh giới đều tập trung ở bên trên người của Huệ Thế. Thậm chí có một vài cường giả, những giới vực khác cũng nhận được tin tức này, bắt đầu chú ý tới Huệ Thế. Dù sao, một quyền đánh về bất tử chân tính của thánh giả, thực lực như vậy quả thực rất khó để cho người ta không chú ý. Thôi Hằng cũng nên vui vẻ thong thả tự đắc, có thể chuyên tâm tăng thêm tu vi nguyên anh của mình. Dù sao điển tịch Tam Đại Tiên Môn đổi cho hắn tiêu hóa một đoạn thời gian, càng không cần phải nói còn có gần 20.000 bản điển tịch cổ sử mà Vạn Kiếm Thần Tông Tôn gia cùng Vạn Thánh Các giao bên kia, tất cả đều là những túi kinh nghiệm. Một ngày này, Thôi Hằng đang ở trong đỉnh viện pha trà học tập, nằm ở trên chiếc ghế xích đu tự chế lùng là lùng lầy, vô cùng thích ý. Lý Quyền chợt chạy chậm tới, hắn ngẩng đầu lên cùng kính hành lễ, tùy tiện nói: "Thượng tiên, trưởng giáo tạm thời Lan Tháp của Ôn Hoàng Cung muốn cầu gặp ạ." "Trưởng môn thay mặt của Ôn Hoàng Cung sao?" Thôi Hằng dừng đung đưa cái ghế xích đu để điển tịch trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài, nhẹ nhàng vuốt cằm nói: "Để cho nàng ta đến đây đi." Lan Tháp từng là một trong 6 đại trưởng lão Ôn Hoàng Cung, chủ bộ sưu tập thiên hạ đại sự, cũng tùy thời điều chỉnh phương hướng phát triển của Ôn Hoàng Cung. Trúc Trường Sinh bị Thôi Hằng phái đi ra ngoài lấy đồ vật trong Thái Ôn Bất Tử Bảo Tàng. Trước khi đi, liền đem Lai Tháp bổ nhiệm làm trưởng giáo thay mặt của Ôn Hoàng Cung. Vì để cho Trúc Trường Sinh an tâm đi tìm Thái Ôn Bất Tử Bảo Tàng, Thôi Hằng từng hướng hắn hứa hẹn, nếu là Ôn Hoàng Cung có các chuyện trọng đại gì khó mà giải quyết được, có thể để cho Lan Tháp tới nhờ giúp đỡ. Lý Quyền sau khi đi ra ngoài, rất nhanh thì thấy một bóng hình yểu điệu xinh đẹp đi tới. Đây là một cô gái xinh đẹp, nhìn chừng 30 tuổi. Nàng ngũ quan cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, và người thành thục mê người. Càng là mặc quần áo phong cách nam cương, phải vóc cực ít, mang cho người ta cảm giác đánh vào thị giác vô cùng mạnh mẽ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.